Bé cưng, tóc giả của em rớt rồi. Chương 12, đại ca nhất định là muốn đập chậu cướp hoa. Góc truyện audio.com, editor, Thủy Linh, buổi tối Vân Chi về ký túc xá mặc thử đồ đồng phục. Đồng phục nữ sinh của Thành Nam được thiết kế vô cùng đẹp, sơ mi trắng, cà vạt nhỏ, váy trên đầu gối một chút, bên trong còn có lớp lót nền. Đồng phục không quá hoa hòe loè loẹt, đơn giản sạch sẽ. Cô mặc đồng phục tâm tình lúc này bay bổng. Vân Chi rất thích luôn tay sờ soạng vải mềm mại, mặc vào xoay vài vòng trước gương, cuối cùng mới thấy mỹ mãn trở lại bàn học lấy sách vở chuẩn bị làm bài tập. Kết quả khi lấy vở ra, Vân Chi liền trợn tròn mắt. Cô không chép bài trong vở. Quyển vở trắng tinh sạch sẽ, một chữ cũng không có. Vân Chi lấy ra quyển vở khác cũng y như thế. Buồn rầu vì hai quyển vở, Vân Chi ôm vở đi tìm Lộ Tinh Minh. Lần này anh mở cửa rất mau. Vân Chi ngượng ngùng lấy vở che mặt lại, mắt to tròn nhìn anh. Mình có thể mượn vở của cậu được không? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hôm nay mình chỉ lo chép bài cho cậu, sau đó quên chép cho mình. Nói rồi tai Vân Chi đỏ lên, Lộ Tinh Minh đờ đẫn, đôi mắt nhìn xuống mới phát hiện cô đang mặc đồng phục. Vân Chi cao 1m59, không cao lắm nhưng dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, eo thon nho nhỏ, mông cũng kiều, váy ngắn làm lộ ra hai bắp chân vừa thẳng vừa trắng, đặc biệt là đường cong chân, rất xinh đẹp. Không biết vì sao, đồng phục trên người cô thế nhưng lại mang vẻ dụ hoặc. Lộ Tinh Minh hoảng hồn, trong đầu đột nhiên suy nghĩ đến một chút chuyện xấu xa. Lộ Tinh Minh, bàng, không nói lời nào mà đóng cửa kín mít, dựa, anh dựa vào cửa, một tay đỡ trán, làn da ở cổ đỏ như máu. Thật mẹ nó đáng yêu, cuối cùng Lộ Tinh Minh cũng hiểu vì sao mọi người trong lớp lại thích đến vậy. Đỉnh như vậy ai chịu nổi, anh ho nhẹ, hít thở sâu, lại lần nữa kiềm chế cảm xúc lại mở cửa ra. Cậu mới nói gì, thái độ của anh rất lạnh lùng, một chút cũng không có bị ảnh hưởng như lúc nãy. Vân Chi ngoan ngoãn hỏi lại, mình mượn vở của cậu có được không? Ở trên lớp mình chưa chép bài. Ngoặc kép, được, Lộ Tinh Minh nghiêng người, vào đi. Ngoặc kép, Vân Chi dừng một chút ngữ điệu mềm mại. Không phiền cậu, mình mượn về phòng chép. Ngoặc kép, Lộ Tinh Minh nhăn mặt, tôi cũng đang muốn dùng. Ngoặc kép, vậy, Vân Chi đang muốn nói, liền nghe Lộ Tinh Minh mở miệng. Cậu ở đây chép bài đi. Ngoặc kép, nói rồi mở toang cửa ra. Vân Chi gãi đầu chỉ có thể về phòng lấy cặp sách qua, rón rén bước vào. Lộ Tinh Minh lôi ghế bên cạnh bàn ra, ngồi đây. Ngoặc kép, cô nghe lời ngồi xuống, sống lưng thẳng tắp. Lộ Tinh Minh lấy vở từ cặp ra để trên bàn, lại kéo ghế ngồi song song với cô. Ánh mắt Vân Chi nhìn anh rồi nhanh chóng rời đi, mở vở ra nghiêm túc chép bài, không dám nhúc nhích. Lộ Tinh Minh muốn học tập nhưng tâm tư của anh lại không muốn. Hai chân dài của anh gác lên, bút bi đen xoay vòng trên đầu ngón tay. Trời mau tối, Lộ Tinh Minh bật đèn. Trong phòng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, Lộ Tinh Minh nhìn cô cúi đầu, đúng là ngoan ngoãn, anh nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm. Cậu ăn kem không? Ngoặc kép, hả? Lúc này Vân Chi mới ngẩng đầu lên. Lộ Tinh Minh đứng dậy, lại đem một hộp kem dâu tới. Này, anh để trước mặt Vân Chi. Vân Chi vốn đã là một người phiền phức đương nhiên biết xấu hổ không ăn đồ ăn vặt của anh, vội vàng xua tay từ chối. Không cần đâu, mình không ăn. Ngoặc kép, không sao đâu, một tay Lộ Tinh Minh mở nắp không ai ăn mai cũng hết hạn. Ngoặc kép, Vân Chi, ăn một cách không có tiền. Góc truyện audio.com, đồ, đừng nói, kem này cũng rất ngon, vừa có mùi sữa lẫn vị dâu ngọt ngọt vừa mát lạnh tan trong miệng. Vân Chi tham ăn, một lát liền ăn sạch sẽ hộp kem. Lộ Tinh Minh nhìn cô chăm chú, cô như một con mèo nhỏ liếm kem bên môi, đáy mắt mỹ mãn hưởng thụ. Anh lại đứng dậy, lấy hết đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra, số đồ ăn cũng chiếm hơn nửa cái bàn. Đầy nữa, sắp hết hạn rồi. Ngoặc kép, hầu hết mấy đồ này đều là bạn của Lộ Tinh Minh đem tới, có que cay, bánh quy nhập khẩu, sô-cô-la, còn có mì ăn liền. Vân Chi trợn mắt há hốc mồm, Lộ Tinh Minh dựa vào lưng ghế ăn đi, đừng ngại. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, đây không phải là ý đó, nhưng mà việc này. Vân Chi vừa mới ăn ba chén cơm, gục khuôn mặt nhỏ xuống, miễn cưỡng mở ra một bao khoai tây lát. Thật ngon, cô vừa ăn vừa làm bài tập. Lộ Tinh Minh ngồi bên kia bắt chéo chân, tư thái như người già an nhàn. Vân Chi đang viết thì nghe Lộ Tinh Minh lại gần. Cậu ba cậu làm sai rồi. Ngoặc kép, Vân Chi nức cụt biểu tình ngốc ngốc. Lộ Tinh Minh kéo vở lại bên cạnh chỉ trên vở cậu dùng sai công thức rồi. Ngoặc kép, sai rồi sao? Vân Chi nhìn đáp án của mình, cái mũi nhăn lại, rõ ràng là cô dùng theo công thức của giáo viên mà. Lộ Tinh Minh nhích lại cần, nhìn này, giải như thế này. Ngoặc kép, sợ Vân Chi nghe không hiểu, Lộ Tinh Minh vừa cầm bút vừa giảng. giọng nói anh dễ nghe, thần thái giảng bài càng mê người. Cách giải của Lộ Tinh Minh dễ hiểu, Vân Chi vốn không hiểu gì, nghe anh giảng qua một lần thì rõ ràng. Cô nhìn về phía Lộ Tinh Minh, ánh mắt hâm mộ, Lộ thí chủ cậu thật lợi hại. Ngoặc kép, Lộ Tinh Minh được khen, cụp mắt xuống, anh chưa từng để lộ cảm xúc ra nhiều, lại dựa vào lưng ghế, ra vẻ thản nhiên. Cũng không khó gì, ngoặc kép, Vân Chi cười mỉm, càng thêm hâm mộ, cậu chẳng những tốt bụng còn thông minh, nếu mình giống cậu thì tốt quá. Ngoặc kép, Lộ Tinh Minh đang hưởng thụ, nhưng mà, Vân Chi nhìn về phía tay anh, Lộ thí chủ cậu thuận tay trái. Ngoặc kép, chết, Lộ Tinh Minh nghiêng người, lật xe, tiểu tóc giả chắc chắn sẽ giận. Kết quả, Lộ Tinh Minh nghe cô gái nhỏ nói, sư phụ nói những người thuận tay trái đều thông minh, cô sờ tờ giấy nháp có chữ viết như rồng bay phượng múa của thiếu niên, quả nhiên là sư phụ không gạt mình. Ngoặc kép, cô không giận, ánh đèn sáng trên gương mặt của Lộ Tinh Minh, anh đương nhiên sẽ không hiểu, cao ngạo như Lộ Tinh Minh vĩnh viễn không hiểu một người con gái từ núi xuống tự ti mẫn cảm như thế nào, sẽ không hiểu cô hâm mộ anh biết bao nhiêu. Cô luôn luôn cố gắng, muốn nhanh chóng hòa nhập thành phố, hòa nhập vào tập thể này, nhưng cô biết rõ mình khác mọi người. Nếu cô có thể thông minh một chút thì tốt quá rồi. Vân Chi thở dài trong lòng, mặt mày Lộ Tinh Minh âm trầm, lấy một viên kẹo sữa từ trong túi ra. Anh để viên kẹo trên tờ giấy nháp, đây là khen thưởng, ngoặc kép, Vân Chi nhìn anh khó hiểu. Cậu học rất nhanh, Lộ Tinh Minh chưa từng khen người khác nên suy nghĩ cẩn thận, cậu cũng rất thông minh. Ngoặc kép, cuối cùng chỉ nói ra 5 chữ này, chỉ là một câu khen bình thường nhưng làm Vân Chi cười tươi rạng rỡ. Cô lột vỏ kẹo bỏ vào trong miệng, kẹo sữa tan trong miệng cũng tan ở trong lòng, một hạt giống nảy mầm. Vân Chi làm bài xong thì rời đi, còn ôm theo mấy bao đồ ăn vặt mà Lộ Tinh Minh cho. Cô gái nhỏ đi rồi, Lộ Tinh Minh tắm rửa tóc cũng không lau khô mà nằm trên giường. Anh lười nhác cầm điện thoại, một tay gõ chữ. Lộ Tinh Minh, tôi, gocchuyenaudio.com. Yêu học tập, đóng ngoặc vuông, gõ xong, gửi vào vòng bạn bè, đàn em A, đại ca bị hack nick à, đóng ngoặc vuông, đàn em B, đại ca bị bắt cóc thì chớp mắt một cái, đóng ngoặc vuông, vì Lộ Tinh Minh mà mọi người sôi nổi, nổ tung trào. Lưu Biêu Hồ, chết mẹ, Lộ ca có phải cậu bị Hàn Lệ đánh đến mức choáng váng luôn rồi không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho cậu, đóng ngoặc vuông, Võ Hiểu Tùng, tuổi đếm ngược rồi còn nói yêu học tập không phải bị bắt cóc thì là cũng bị hack nick. Đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Minh, không, tôi yêu học tập thật. Đóng ngoặc vuông, Lưu Biêu Hồ gửi một cái biểu cảm đau kịch liệt. Đừng nói nữa, chúng tôi vẫn đang nghĩ cách xử lý thằng danh Hàn Lệ, nhất định sẽ báo thù cho cậu. Yên tâm đi ngủ đi, không cần bởi vì học tập mà tự ti. Đóng ngoặc vuông, Ngô Trinh, nhưng mà thành tích của Hàn Lệ còn kém hơn cậu nữa. Ngẫm lại thì bên chúng ta vẫn thắng. Đóng ngoặc vuông, Lộ Tinh Minh, anh thực sự yêu học tập sao những người này không tin. Lộ Tinh Minh tùy tay ném điện thoại trên bàn, buồn đầu gục xuống. Đêm nay anh mơ một giấc mộng khó có thể mở miệng. Trong mơ khói dày đặc, bóng đèn nhỏ mặc đồng phục dây dưa với anh, một tiếng kêu thí chủ, mềm mại. Lộ Tinh Minh run rẩy trực tiếp bừng tỉnh, anh nhìn bên ngoài cửa sổ đen thùi lùi, lại nhìn khăn trải giường. Mắng thầm trong lòng xong, Lộ Tinh Minh táo bạo vò đầu. Anh mơ màng bò xuống giường, tùy tay tháo khăn trải giường dơ ném vào phòng tắm, lại thay quần áo sạch sẽ rồi ngủ tiếp. Thiếu niên buồn ngủ nhanh chóng đi vào giấc mộng đẹp, ngủ một giấc này đến lúc trời sáng. Lộ Tinh Minh dậy sớm, xuất thần nhìn phòng tắm. Giấc mộng ngắn ngủi đêm qua trở nên không rõ ràng, nội dung còn không nhớ nổi. Cố nhớ không được anh cũng không để trong lòng, rốt cuộc cũng không phải là lần đầu tiên. Lộ Tinh Minh khom lưng nhặt quần áo bỏ vào máy giặt bắt đầu rửa mặt. Tia nắng ban mai ấm áp, thời tiết đẹp đẽ, lớp 11 đến 10 đi học sớm một cách bất thường, top 3 top 4 ngồi quanh ở bàn học nho nhỏ nói chuyện với nhau. Mọi người nói xem, có phải Lộ ca coi trọng nha đầu phiến tử kia không? Một người buồn bực hỏi, sao nha đầu phiến tử, câu nói dùng để chửi vừa dùng để gọi thân mật phiến tử. Lừa đảo, dối trá, lừa lọc, Ngô Trinh lắc đầu, lập tức phủ nhận, đừng nói bậy bạ, Lộ ca sao có thể thích người như vậy? Ngoặc kép, hay là muốn cậy góc tường của Hàn Lệ? Lợi dụng tình cảm đánh sập tình địch, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu. Không sai, đại ca của bọn họ chắc chắn là muốn đập chậu cướp hoa kích thích Hàn Lệ. Mưu kế hay, đúng là mưu kế hay. Đang thảo luận, Võ Hiểu Tùng mở miệng. Vậy, Hàn Vân Chi chắc chắn là do Hàn Lệ phái tới quyến rũ đại ca đúng không? Chờ đại ca mềm lòng, Hàn Lệ lại bắt Vân Chi đá đại ca, sau đó lại về bên Hàn Lệ tình tứ, như vậy cũng có thể đánh chết tâm của Lộ ca. Ngoặc kép, mọi người lặng im, cuối cùng Liêu Biêu Hổ nắm tay đập bàn, tức giận bất bình. Con mẹ nó, kế trúng kế, thằng chó Hàn Lệ không thể chết tử tế được. Ngoặc kép, một đám người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thằng chó Hàn Lệ không thể chết tử tế được. Ở khu đông xa xa, Hàn Lệ hắt xì, cậu xoa lỗ mũi, lại lười nhác ngáp một cái. Ai ở sau lưng khen cậu đẹp trai đấy? Cách chương.